Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 86, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Giang Cảnh Sơ khẽ động, chỉ nghe thấy Tần Họa cất giọng mềm nhẹ hỏi. Toàn cảnh Via Kinh Hòa Loan em đã gửi cho anh mấy ngày rồi? Anh chưa xem, hay là xem rồi nhưng có chỗ nào không hài lòng? Nghe vậy, khóe môi tái nhợt của Giang Cảnh Sơ nhếch lên một đường cong mơ hồ. Tần Họa, em đang giả ngốc với anh sao? Tần Họa vẫn không quay đầu lại. Vậy anh muốn em hỏi gì? Hỏi đêm đó ở khách sạn, anh với Kỷ Tĩnh Nhã có thực sự xảy ra chuyện gì không à? Giang Cảnh Sơ mấp máy môi. Bỗng nhiên lại nghẹn lời. Anh vốn dĩ muốn Tần Họa hỏi, ít nhất chứng minh cô còn để ý đến anh. Nhưng lúc này, khi thật sự nghe cô thốt ra câu hỏi ấy, giọng điệu thờ ơ chẳng chút gợn sóng ấy lại khiến anh còn đau lòng hơn cả sự im lặng. Anh cảm thấy thật vô vị, khẽ thở dài, thôi, em đi đi. Thân hình Tần Họa khẽ động, ngón tay buông thõng bên người siết chặt lại rồi cất bước rời đi. Giang Cảnh Sơ nhìn bóng lưng cô dần khuất, khép mắt lại, trong lòng trào lên một nỗi chua xót khó tả. Anh nghĩ, có lẽ Tần Họa thực sự không còn để tâm đến anh nữa. Đã vậy, thôi thì cứ thế đi. Đúng lúc này, tiếng bước chân nơi cửa phòng ngủ đã biến mất, bỗng quay ngược trở lại. Giang Cảnh Sơ lập tức mở mắt, liền nhìn thấy Tần Họa đứng bên cạnh cửa. Hơi lúng túng nhưng ánh mắt lại thẳng thắn, mạnh mẽ nhìn về phía anh. Giang Cảnh Sơ, kết hôn với em nhé. Giang Cảnh Sơ ngẩn người, ngón tay cứng đờ như thể chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy. Tần Họa gượng gạo kéo nhẹ khóe môi, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Lần trước anh nói, đợi hôn lễ của Chu Điềm Điềm kết thúc, bảo em cho anh câu trả lời. Bây giờ em có rồi, em muốn quay lại với anh. Nếu như anh vẫn còn muốn em. Khi rời bệnh viện, toàn thân Tần Họa mới chậm rãi cảm nhận được sự mềm nhũn như dẫm phải mây. Vừa về đến nhà, một cuộc gọi từ số lạ bất ngờ gọi tới. Giọng nói the thé của Tào Phương xuyên qua ống nghe đờ em mờ thẳng vào màng nhĩ Tần Họa. Tần Họa, mày lại quấn lấy Giang Cảnh Sơ rồi đúng không? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Mày coi lời tao như gió thoảng bên tai à? Tần Họa khẽ nhíu mày. 5 năm trước, giữa chúng ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con rồi. Chuyện của con, mẹ không có quyền quản. Nếu không có việc gì, xin đừng gọi cho con nữa. Đồ họ Tần kia, mày thực sự không cần mẹ nữa à? Sợ Tần Họa cúp máy. Giọng Tào Phương càng trở nên hoảng loạn. 5 năm trước người đó lại tìm tới rồi. Người đó nói mày thất hứa, muốn tống tao vào tù. Tần Họa, dù gì tao cũng đã sinh ra mày. Mày nhẫn tâm để tao sống nốt đời còn lại trong tù sao? Tần Họa siết chặt chiếc cốc nước trong tay. Nửa đời sau của mẹ sống thế nào chẳng liên quan gì tới con. Người như mẹ, hại người hại mình, đáng bị đưa vào tù để cải tạo. Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, tiện tay đưa số điện thoại kia vào danh sách chặn, ngồi một mình trên ghế. Tần Họa trầm tư thật lâu, cuối cùng lấy điện thoại gọi đi một cuộc. Xin chào, tôi muốn hẹn gặp Tổng Giám Đốc Viên của các vị, làm phiền sắp xếp giúp. Sáng sớm hôm sau, Tần Họa chuẩn bị xong xuôi, bắt xe đến một quán trà nhỏ. Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô thẫn thờ nhìn đôi tay mình. Chừng 10 phút sau, tiếng bước chân giày cao gót vang lên nhịp nhàng. Tần Họa ngẩng đầu, đối diện với Viên Mai, người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái và sắc sảo. "Chào Viên phu nhân," cô bình tĩnh chào hỏi. "Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh." Viên Mai khẽ hừ một tiếng từ mũi. Tao nhã ngồi xuống, Tôi đoán được cô sẽ tới tìm tôi. Chỉ không ngờ là vào sáng sớm như thế này. Có chuyện gì gấp lắm sao? Tần Họa liếc nhìn đồng hồ. Quả thật có chuyện gấp. Thời gian của dì cũng quý báu. Cháu không muốn vòng vo. Cô lấy ra một tờ giấy nộp ngân hàng. Đẩy tới trước mặt Viên Mai. Nửa năm trước, trong tài khoản ngân hàng của dì đã nhận được 7 triệu tệ. Đây là khoản tiền năm xưa vay dì. Cả vốn lẫn lãi, cháu đã trả đủ. Viên Mai liếc mắt cũng không thèm nhìn tờ giấy đó. Dường như 7 triệu đối với bà ta chỉ là con số nhỏ nhoi. Chà, bà ta bật cười, nụ cười lạnh nhạt, chẳng hề chạm tới đáy mắt. Về lý thì, 7 triệu đúng là đủ. Nhưng cô đã bao giờ nghĩ tới một vấn đề chưa? Một tên cướp sau khi cướp tiền, vài năm sau quay lại trả tiền cho nạn nhân. Vậy cảnh sát sẽ không truy cứu tội của hắn sao? Viên Mai nói đến đây, khinh thường liếc Tần Họa một cái. Tất nhiên, tôi không nói mẹ cô là cướp, nhưng hành vi của bà ta đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Với số tiền 500 vạn, phán 10 năm tù cũng không sai. Ngón tay Tần Họa co lại, siết chặt, dì có chứng cứ gì chứng minh mẹ cháu phạm tội? Theo cháu được biết, tiền là dì tự nguyện cho. Sau đó dì lại dùng chuyện đòi tiền uy HP. Ép cháu chia tay với Giang Cảnh Sơ. Từ đầu đến cuối, chẳng qua là dì bày ra một cái bẫy. Viên Mai nghe vậy, chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc. Thì sao, nếu mẹ cô không ham mê cờ bạc, tôi có răng bẫy cũng vô dụng. Nói trắng ra, chính vì mẹ cô ham cờ bạc, tôi mới không muốn cô bước chân vào nhà họ Giang. Với thân phận như nhà họ Giang, không bao giờ có chuyện chấp nhận một nhà thông gia như vậy. Nghe xong, Tần Họa buông lỏng bàn tay siết chặt, đứng dậy, cháu nghe rõ cả rồi. Nhưng tình cảm là chuyện của hai người, trừ khi chính Giang Cảnh Sơ mở miệng nói không cần cháu nữa. Bằng không, cháu sẽ không buông tay. Viên Mai vốn tưởng Tần Họa tới đây là để cầu xin cho mẹ mình. Không ngờ cô lại thẳng thắn khiêu chiến. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức lạnh lùng. Tần Họa, cô thật sự nhẫn tâm để mẹ mình ngồi tù suốt đời sao? Tần Họa khẽ thở dài, giơ ra chiếc máy ghi âm nhỏ trong tay. Vừa rồi, chính miệng dì đã thừa nhận năm đó là cô bày mưu hãm hại. Nếu muốn, dì cứ việc đi tố cáo mẹ cháu. Cháu sẽ không thay bà ấy biện hộ nửa lời. Vẻ mặt Viên Mai đầy vẻ khó tin, thậm chí có phần vặn vẹo. Cô dám ghi âm, cô lại dám răng bẫy tôi. Tần Họa khẽ nhếch môi. Lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Không cầu dì tha thứ, chỉ mong dì hiểu. Nói xong, cô hơi cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Không hề ngoảnh lại, dọc đường, cô liên tục thúc giục tài xế taxi. Khi tới cổng cục dân chính, đã muộn 5 phút so với giờ hẹn với Giang Cảnh Sơ. Vừa bước xuống xe, cô liền trông thấy bóng dáng cao lớn đứng trước cửa. Hôm nay anh ăn mặc vô cùng chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh khôi, từng đường cắt may đều hoàn hảo, mái tóc được chải chuốt gọn gàng không một sợi lòa xòa. Anh lặng lẽ tựa vào cửa xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua dòng người xe qua lại. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vẻ mặt mang theo chút bối rối bất an. Tần Họa biết anh đã đợi lâu. Lòng cô vốn còn đôi chút ngột ngạt liền dịu xuống. Nơi khóe môi nở ra một nụ cười. Nhanh chân chạy tới. Xin lỗi, kẹt xe nên em tới trễ. Nhìn thấy Tần Họa, Giang Cảnh Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại nút cổ áo. Không sao, chỉ mới 5 phút thôi mà. Anh còn tưởng em đổi ý, để anh phải đợi thêm 5 năm nữa. Hôm qua, khi Tần Họa hỏi anh có muốn kết hôn không, anh chỉ suy nghĩ chưa tới 2 phút đã gật đầu đồng ý, sợ đêm dài lắm mộng. Anh liền chốt luôn thời gian đi đăng ký kết hôn là hôm nay. Ngực Tần Họa khẽ nhói. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Không đâu, sau này sẽ không để anh phải chờ em nữa. Khoảnh khắc con dấu đỏ thẫm đóng xuống, Giang Cảnh Sơ ngẩn người mất một giây rồi lập tức cảm thấy một sự an tâm tràn ngập. Mới nửa tháng trước thôi, anh còn đang vắt óc tìm cách nối lại với Tần Hòa. Chẳng ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, hai người đã đứng tên chung trên cùng một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Trên đường về, cả hai đều trầm mặc, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào. Giang Cảnh Sơ nghĩ một lát, chủ động lên tiếng, anh và Kỷ Tĩnh Nhã vẫn chưa chính thức hủy bỏ hôn ước nên thời gian tới. E rằng em sẽ phải chịu thiệt một chút, anh chưa thể công khai em, cũng chưa thể đưa em về ra mắt gia đình. Tần Hoạc bình thản lắc đầu, không sao, em không để tâm. Tần Hoạc lại chậm rãi nói, vài ngày nữa, anh phải sang Anh một chuyến, tay anh nắm chặt vô lăng hơn. Đi Anh làm gì, thăm con gái em sao? Tần Hoạc khẽ lắc đầu, không phải thăm mà là đón con bé về. Kế hoạch ban đầu cũng vậy, em về nước ổn định trước rồi đón con bé về sau. Ánh mắt Giang Cảnh Sơ tối lại, ồ, vậy cũng tốt, anh cứ nghĩ con bé ở cùng Ôn Lễ. Tần Hoạc mím môi, rồi nghiêm túc nói, Giang Cảnh Sơ, anh tấp xe vào lề đi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Giang Cảnh Sơ nhìn cô một cái, trong lòng hơi thấp thỏm. Không biết chuyện quan trọng này là tin tốt hay tin xấu nhưng anh vẫn nghe lời tấp xe vào lề. Tắt máy, anh kéo tay Tần Hỏa, cùng cô ngồi ra ghế sau. Gương mặt vốn hay cười đùa bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Anh chuẩn bị tâm lý rồi. Em nói đi, Tần Hỏa giơ tay nhẹ vuốt má anh. Thả lỏng một chút, trông anh căng thẳng quá. Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra. Mở album ảnh, đưa màn hình đến trước mặt anh. Giang Cảnh Sơ, anh xem đi. Giang Cảnh Sơ vừa nhìn đã nhận ra cô bé trên màn hình chính là đứa bé mà lần trước anh từng thấy trong ví của Ôn Lễ. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, chăm chú ngắm nhìn 2 phút. Rất đáng yêu, môi, mũi rất giống em. Vậy còn mắt và trán thì sao? Giang Cảnh Sơ, một tiếng, khẽ nhướng mày. Nhìn không ra lắm, cảm giác, Tần Họa sốt ruột hỏi, cảm giác gì? Giang Cảnh Sơ cười khẽ, lắc đầu, nói chung, tuyệt đối không giống tên họ Ôn kia. Tần Họa tức giận rút ngay điện thoại lại, thôi, không cho anh xem nữa. Cách chương.